ta còn nợ ngươi 5 lần giáo phường ti. Từng lập chứng từ, các đồng nghiệp mừng rỡ. Tống Đình Phong nuốt một ngụm nước bọt. Ninh Yến, trong chứng từ cũng có của ta. Đêm nay, ta cũng phải đi giáo phường ti uống rượu. Ngươi không thể đi. Hứa Thất An sắc mặt nghiêm túc. Chính Nghĩa nói, ngươi đã không phải Tống Đình Phong trước kia. Uống rượu mua vui, hành vi phóng đãng, do ta cùng Quảng Hiếu đi làm. Ngươi là Tống Đình Phong duệ ý tiến thủ. Điểm dừng chân của sứ đoàn Phật Môn là dịch trạm Tam Dương Tây Thành. Cũng là dịch trạm lớn nhất ngoại thành. Hai sân, trong sân trồng 300 cây liễu già trăm năm. Tên bởi vậy mà có. Dịch tốt của dịch trạm từ cổng đi ra. Nhìn quanh chốc lát, im lặng không hé răng vào một ngõ nhỏ. Trong ngõ, có một người trẻ tuổi sai phục đà canh nhân đứng. Một tay ấn đao, lưng tựa vách tường, trong tay kẹp một hạt bạc vụn. Chờ đã lâu, đại nhân, đây là danh sách sứ đoàn Tây Vực lần này, đại sư dẫn đầu pháp danh. Độ ách, dịch tốt đưa lên giấy nhắn, ánh mắt đảo qua ở trên bạc vụn. Nói, độ ách đại sư vừa ứng triệu vào cung, không ở dịch trạm, làm không tệ. Hứa Thất An búng đầu ngón tay, bạc vụn tung ra một đường cong, bị dịch tốt vững vàng đón được. Người sau mặt mày hớn hở, cảm ơn đại nhân. Đuổi đi dịch tốt, Hứa Thất An nhanh chóng cởi sai phục đà canh nhân. Tiếp theo, từ trong mảnh vỡ địa thư lấy ra một món tăng bào mặc vào. Hắn sờ sờ mái tóc ngắn của mình. Trong lòng nổi hung, an ủi bản thân, có thể mọc lại. Vài phút sau, một vị hòa thượng dương cương tuấn lãng từ ngõ nhỏ đi ra. Tăng bào lắc lư, tới cửa dịch trạm, thủ vệ không phải dịch tốt, mà là hai tăng nhân trẻ tuổi. Vị sư huynh này, xưng hô như thế nào? Hai vị tăng nhân trẻ tuổi nghênh đón. Cản đường, Hứa Thất An chắp hai tay lại. Niệm tụng pháp danh, A-di-đà Phật, bần tăng Thanh Long tự Hằng Viễn. Biết được đồng môn bản tông từ Tây Vực mà đến. Đặc biệt đến bái kiến, Thanh Long tự Hằng Viễn. Hai tăng nhân cũng không phải dễ lừa gạt. Đánh giá Hứa Thất An. Nói, Hằng Viễn sư huynh chưa từng thủ giới. Bần tăng tu là võ tăng. Hứa Thất An đầy giọng điệu. Bí mật nhà mình người trong nhà biết. Hai tăng nhân bừng tỉnh đại ngộ. Giọng điệu nhất thời trở nên khách khí. Hằng Viễn sư huynh, mời vào trong. Hứa Thất An ở dưới tăng nhân canh cửa chỉ dẫn. Xuyên qua tiền viện, tới nội viện. Tăng nhân trẻ tuổi dừng lại ở trong sân. Chắp hai tay lại nói. Hằng Viễn sư huynh ở đây chờ một chút. Ta đi thông báo Tịnh Trần sư thúc. Hứa Thất An hành Phật lễ đáp lại. Làm phiền sư đệ. Nhìn tăng nhân trẻ tuổi tiến vào căn phòng nào đó. Hứa Thất An nhớ lại nhân vật trên danh sách. Lần này sứ đoàn Tây Vực tổng cộng 21 người. Dịch tốt phải an bài phòng cho sứ đoàn. Phòng của dịch trạm là chia cấp bậc. Hòa thượng bối phận cao tự nhiên ở phòng tốt. Không có khả năng một tiểu sa di ở phòng tổng thống. Mà cao tăng đắc đạo dẫn đội ở phòng một người không có cửa sổ. Bởi vậy dịch tốt đối với địa vị của người sứ đoàn có nhận thức rõ ràng. Cách chương.